Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người Thái, người Di, người Hà Nhì ở đất Đại Việt nắm giữ thứ vu thuật bí ẩn, mà trong đó cổ trùng dưỡng ngao chỉ là một phần bí mật. Đám văn nhân nhã sĩ từ thời cổ chí kim cho rằng bản thân vua Hùng cũng chính là một đại vu sư kỳ tài. Chính vì vậy mà ngài đã có thể an định thiên hạ, trở thành hùng vương lừng lẫy, mở ra lịch sử lâu dài cho tộc người Việt. Những thuật trong sắc trời đoán thời tiết, xăm mình để chế ngự thuần luồng thủy quái ấy, chẳng phải cũng từ vu thuật mà ra đó hay sao? Thậm chí dân gian còn truyền tụng nhau rằng vị Long Hổ tướng Nguyễn Xí sống dưới thời đại nhà Trần cũng là một vu sư lỗi lạc. Nhờ tài năng dưỡng ngao của mình mà huấn luyện đám khuyển binh thiện chiến, sẵn sàng xé nát kẻ thù. Đến nỗi đại tướng Mã Kỳ thời nhà Minh, mỗi lần nghe đến bầy khuyển binh thì đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vu thuật ở xứ Đại Việt, có lẽ nhiều người con sinh ra ở dải đất này cũng còn chưa biết được hết về nó. Ngẫm cho cùng, vu thuật cũng như bùa ngải, thuốc độc đều cho bàn tay con người mà trở thành tốt hay xấu. Nếu đã có người dùng vu thuật để giúp dân, giúp nước, thì cũng có những kẻ lợi dụng sức mạnh kinh hồn từ đó để lấy mạng của người khác. Có khi chúng trà trộn vào cung đình phương Bắc để tranh đoạt vị quyền. Cũng có khi chúng theo những đoàn thương buôn sang đất Đại Việt để thi triển tà thuật, phá hoại linh khí núi sông. Câu chuyện về Cao Biền tả ao đấu phong thủy, về bức tường thành sừng sững bỗng dưng mọc lên giữa biển khơi, chỉ là một số ít ỏi mà thiên hạ biết tới. Chẳng mấy ai biết được rằng dòng sông Nhị Hà ngầu đỏ phù sa ấy đã từng là nhân chứng cho một cuộc âm chiến đầy máu tanh vào một ngày mưa nặng hạt. Trời lúc này đã gần về nửa đêm, mưa vẫn trào trào, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Nhờ vào đôi cẳng xấu dưới chân, Vũ lấy đà nhảy phốc lên thành bể nước đã được đậy kín. Cái lạnh của cơn mưa lâm thâm thổi tan đi mùi máu trắng khắp người, khiến cho Vũ cảm thấy thêm phần sảng khoái. Cậu nhìn quanh quẩn không thấy Bác Hợp đâu, bèn cất tiếng gọi. Bác Hợp ơi! Bốn bề xung quanh chỉ có tiếng chậu chuột kêu vang, chẳng có tiếng trả lời. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn lồng phản chiếu xuống dưới dũng nước dưới chân. Vũ nhìn thấy hai chữ Nhị Hà được viết bằng máu, lúc này đã gần như lẫn vào trong nước mưa. Biết có chuyện chẳng lành, cậu huýt sáo gọi con đại phong tới. Tiếng ngựa hí vang, tiếng bước chân chó chạy từ tích khu vườn sau vọng lại. Con bá ngao chạy bên cạnh đại phong, thoát ẩn thoát hiện trong không trung là bóng dáng con hắc miêu với ánh mắt sáng trực trong đêm tối. Con bá ngao vừa nhìn thấy đôi chân cẳng xói của Vũ thì lập tức gầm gừ. Thế nhưng tới khi Vũ gọi tên mình, nó lập tức mừng quýnh mà chạy lại. Vũ nhảy lên lưng ngựa, vừa mới đi được tới cổng thì đã thấy ông Lan Bọc đứng chờ ở đó. Thoạt nhìn thấy ông, Vũ ngạc nhiên. Bác Lan Bọc, sao bác lại ở đây như thế này? Toàn thân ông ta ướt sũng. Ông nhìn Vũ một lúc rồi mới trả lời. Tôi đứng đợi cậu. Bác Lan Bọc à, chuyện này rất nguy hiểm, xin bác đừng can dự vào. Giá lại sao bác lại biết? Ông thầy Lan cười buồn. Cậu đừng thoái thác tôi. Ngay từ lúc tôi thấy cậu dẫn con đại phong về là tôi đã biết cậu sẽ quay lại để báo thù cho cha mẹ mình. Giá lại sư huynh ngày trước của tôi từng dặn đi dặn lại rằng khi nào thấy mưa giông có mùi tanh như máu ấy là có kẻ luyện được cổ trùng nhân mạng. Hôm nay thấy sự lạ, tôi biết chắc là cậu đã thành công. Cậu muốn báo thù cho cha mẹ, tôi cũng muốn báo thù cho con gái tôi. Mục đích như vậy chẳng phải đều rõ ràng hay sao? Không còn thời gian từ chối, Vũ chỉ đành khoác tay ra phía sau rồi đỡ ông ta lên ngựa, nhắm thẳng hướng con đê quai phạt mà phóng tới. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mùi máu càng lúc càng nồng hơn. Trong không gian phảng phất mùi tử khí rất nồng nặc. Vũ Toán nhăn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net